Đường Trẫm có thuật đọc tâm phát hiện tất cả mọi người ở lừa Trẫm. Tác giả, Kiêu Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, nghe được Lương Vương này rõ ràng dính líu Tô Gia nói. Tô Minh Châu không bao giờ có thể cùng mới vừa rồi giống nhau thờ ơ lạnh nhạt. Nàng buông chén đũa, ngẩng đầu nhìn về phía Lương Vương, mở miệng nói, thật sự việc lạ, cha thường nói đại ca uổng có một thân cậy mạnh, chỉ biết một mặt vũ dũng. Lại không thông mưu lược không biết binh thư. Liền cấp đại tẩu viết một phong thư nhà đều phải mang nửa trang chữ sai. Sao tới rồi vương gia trong miệng. Lại là thượng biết thiên văn. Hạ hiểu địa lý. Cách hơn phân nửa nguyệt. Liền liền đại quân hồi kinh nhật tử đều tính đến rành mạch. Tô Minh Châu nói chung tràn đầy không chút nào che lấp tức giận. Lời này lại hỏi thanh thúy vang dội. Lại có trật tự. Rành mạch. Cơ hồ chính là ở nói thẳng Lương Vương chính là cố ý nói bậy. Bất quá Lương Vương lại là đinh điểm không loạn bộ dáng. Nghe vậy như cũ phá lệ thản nhiên cười cười. Ngà, kia có lẽ là Tô huynh đệ tin khẩu tính toán. Cũng chỉ cùng ta tin khẩu nhắc tới cũng chưa biết được kêu Lương Vương như vậy vừa nói. Rất giống là bọn họ hai người sớm đã thân cận đến thật huynh đệ giống nhau. Đại ca liền như vậy tùy ý hồ tính nhật tử cũng muốn cùng hắn nói chuyện phiếm nhắc tới. Bởi vậy phỏng đoán, bên đồ vật, chỉ sợ càng là không biết nói nhiều ít. Tô Minh Châu kêu như vậy một câu chỉ khí sắc mặt phiếm hồng. Nàng thật sâu hút khẩu khí, gắt gao nắm chặt lòng bàn tay, đang định lại nói chút lúc nào. Bên cạnh Triệu Vũ Thần lại chợt duỗi tay vỗ vỗ nàng nắm chặt đến gắt gao lòng bàn tay. Thanh âm ôn hòa mở miệng an ủi nói. Hoàng thúc người này yêu nhất vui đùa, trong miệng không một câu làm chuẩn. Quý phi sao còn đương thật. Tô Minh Châu nghe vậy một đốn, ngẩng đầu nhìn lại, Triệu Vũ Thần động tác cùng thanh âm tuy rằng đều thập phần ôn hòa. Khóe miệng lại là nhấp đến gắt gao, đôi mắt cũng hơi hơi xuống phía dưới, tựa hồ ở che giấu cái gì. Kế hoạch lên, nàng cùng Triệu Vũ Thần đánh 6 tuổi khi quen biết, lúc sau bởi vì Thái Hậu còn chưa sinh sản, không biết trong bụng con vợ cả chính là cái công chúa. Triệu Vũ Thần địa vị xấu hổ, càng có hơn phân nửa năm công phu, đều cơ hồ ngày ngày tiến đến Tô Phủ, cùng nàng cùng nhau ở chung chơi đùa. Triệu Vũ Thần người này, cơ hồ là nàng Tô Minh Châu nhìn lớn lên. Đối hắn rất nhiều chi tiết nhỏ tất cả đều hiểu rõ với ngực. Tự nhiên liền cũng biết, Triệu Vũ Thần loại vẻ mặt này, đại biểu cho hắn trong lòng đã thập phần sinh khí để ý. Chẳng qua không muốn kêu người khác nhìn ra, mới ở trên mặt miễn cưỡng áp lực. Tô Minh Châu đương nhiên sẽ không biết bệ hạ kỳ thật còn hãm ở sự tình quan đỉnh đầu nhan sắc Úc. Giận bên trong, thấy Triệu Vũ Thần như vậy thần sắc, nàng trong lòng đó là đột nhiên căng thẳng. Hắn ở tức giận cái gì? Lại ở áp lực cái gì? Tức giận. Tất nhiên là bởi vì Tô gia cùng Lương Vương cấu kết. Đã kinh thả giận, áp lực, là bởi vì Lương Vương thế đại. Tô gia lại binh quyền nắm. Hắn tạm thời không thể đủ rút dây động rừng. Không thể không tạm thời ẩn nhẫn. Thả còn như vậy cố nén cảm xúc ở trên mặt như vậy ôn hòa trấn an với nàng. Triệu Vũ Thần chỉ sợ đã tin Lương Vương này cố ý ăn vạ. Ít nhất, cũng là đã tâm tồn hoài nghi. Đối với Tô Minh Châu tới nói, cũng chỉ có cái này. Là trước mắt duy nhất tình huống này duy nhất giải thích hợp lý. Một niệm cập này, Tô Minh Châu trong lòng liền đột nhiên phát cho mình cha mẹ nhích người tiến đến Tây Bắc phía. Trước, kỳ thật liền cố ý tiến cung cùng nàng nói chuyện quá một lần. Các nàng Tô gia tuy có binh quyền, nhưng như trước Thái Tổ giống nhau cử binh khởi sự thậm chí khoác hoàng bào. Chính là loạn thế bên trong mới có tình hình. Hiện giờ thiên hạ Thái Bình, nếu muốn noi theo tiền nhân, chỉ biết đồ tăng sát nghiệt ở ngoài, thả còn liên lụy mãn môn. Dường chi sườn, há dung người khác ngủ ngáy. Huống chi là binh quyền như vậy muốn mệnh đồ vật. Tô gia từ tiên đế khởi bị kiêng kỵ. Tự nhiên biết đạo lý này. Phụ thân cũng không tham luyến quyền vị. Cũng minh bạch trên tay binh quyền giống như treo ở đỉnh đầu lưỡi dao sắc bén. Liền tính lại đề phòng cẩn thận. Rơi xuống chỉ là sớm muộn gì khác biệt. Nhưng đã tiên đế tính tình hành sự. Một khi từ bỏ binh quyền. Tô gia tay không tấc sắt. Liền càng là chỉ có thể nghền cổ chịu lục. Đồng dạng muốn ném đi mãn môn tánh mạng. Liền như vậy, phụ thân cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Sinh sôi đợi 10 năm hơn. Thẳng đến tiên đế băng hà. Triệu Vũ Thần vào chỗ. Mới xem như rốt cuộc chờ tới rồi một tia chuyển cơ. Bởi vì Tô Minh Châu hai đời làm người. Từ nhỏ liền muốn so tầm thường hài đồng nhiều. Hơn nữa nàng cùng Triệu Vũ Thần có từ nhỏ ở chung tình cảm. Phụ thân từng nương cơ hội này cẩn thận quan sát quá Triệu Vũ Thần tâm tính. Cho rằng hắn là một cái khoan dung chi quân. Liền cố ý nương cơ hội này, ở bảo toàn Tô gia mãn môn bình an phú quý đại tiền đề hạ giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh. Quang, trên thực tế, nếu là 2 năm trước không ra nhung địch phạm biên sự, phụ thân sớm tại Tiên Đế Băng Hà là lúc, đã ở suy xét cáo ốm thoái nhượng. Đáng tiếc Triệu Vũ Thần đăng cơ không lâu, Tây Bắc liền sinh ra chiến sự, phụ thân lãnh binh xuất chinh, đảo cũng là thấy vậy vui mừng, nghĩ nếu là có thể dựa vào quân công càng tiến thêm một bước, đổi cái tước vị, ngày sau cũng không đến mức người đi trà lạnh, đảo mắt liền nước sông ngày một rút xuống. Bất quá bởi vì cha mẹ mấy năm nay tới đều xa ở Tây Bắc. Không biết trong kinh tình hình, mấy tháng trước cũng từng cấp Tô Minh Châu truyền tin, hỏi qua nàng bệ hạ tính tình như thế nào, nhưng có đại biến. Tô Minh Châu lúc ấy bình tĩnh nghĩ nghĩ, cảm thấy Triệu Vũ Thần đăng cơ lúc sau tuy rằng quy củ chú ý đều thêm không ít. Làm trượng phu cùng bạn trai cũ đều thập phần không đạt tiêu chuẩn. Nhưng đáy thượng còn xem như nho gia thư sinh nhóm thích nhất cái loại này, nhân đức chi quân. Cùng từ trước cũng không quá lớn khác biệt. Nàng thậm chí còn tìm thời cơ cố ý thử quá. Triệu Vũ Thần như cũ cùng khi còn nhỏ giống nhau. Thiệt tình cho rằng giống hắn như vậy, có hiền có đức quân vương. Không cần hành cái loại này thỏ khôn chết lương cầu nấu cử chỉ. Liền đủ khả năng thiên hạ nỗi nhớ nhà. Cũng đúng là bởi vì như vậy duyên cớ, Tô Minh Châu mới có thể tán đồng thả tự giữ cha mẹ tính toán, thả mưu tính ngày sau ra cung. Nhưng này hết thảy lại đều là thành lập ở Triệu Vũ Thần là thật sự chưa từng kêu này đế vương chi vị di tính tình, còn thật sự một lòng hiền đức nhân hậu cơ sở thượng. Tô Minh Châu từ trước đối này còn xưng được với xác định, nhưng rốt cuộc là sự tình quan mãn môn tánh mạng đại sự. Giờ phút này nhìn Triệu Vũ Thần đầy mặt cường tự áp lực chi sắc, nàng nhưng không khỏi sinh ra vài phần do dự. Hắn hà tất như vậy sinh khí, chính là thật sự tin Lương Vương dính líu lòng nghi ngờ Tô gia. Có phải hay không phải nhắc nhở cha, sớm làm chuẩn bị. Tô Minh Châu đủ loại nỗi lòng sôi nổi hiện lên, cuối cùng dừng ở trong lòng. Liền chỉ là như vậy một câu thật sâu tự hỏi. Tự nhiên, Triệu Vũ Thần có thể nghe được. Liền cũng chỉ là như vậy một câu do dự. Nghe được lúc sau, Triệu Vũ Thần trong lúc nhất thời cơ hồ không thể tin được chính mình lỗ tai. Trẫm không phải, trẫm không có. Hắn rõ ràng chưa từng tin tưởng. Hắn rõ ràng còn trước tiên an ủi Minh Châu. Kêu nàng không cần đa tâm. Nàng không cảm kích trẫm thả thôi. Sao lại vẫn nghĩ tới cái này? Hắn là nơi đó làm không đúng. Hắn rõ ràng đã tận lực cẩn thận. Khẩu khí đều cố ý nhu hòa. Vẫn chưa đem đối Lương Vương cùng Thục Phi sắc mặt giận dữ đưa tới trên mặt. Là, bổn vương bất quá một câu nhàn thoại. Nương nương hà tất tức giận. Thả tiểu tâm bị thương thân mình, Triệu Vũ Thần đang ở lòng tràn đầy vô tội nghi hoặc là lúc. Đối diện Lương Vương không ngờ lại trên mặt mang cười ứng một câu. Nghe xong những lời này, Triệu Vũ Thần nghẹn lòng tràn đầy lửa giận rốt cuộc có chút xuống chỗ. Hắn đột nhiên ngồi dậy, thanh âm tràn đầy lãnh lệ. Đã là vô căn cứ nhàn thoại, liền không nên xuất khẩu. Hoàng thúc lớn như vậy người, sao liền đạo lý này đều không rõ ràng lắm. Này hơn 20 năm đều sống uổng phí không thành. Triệu Vũ Thần từ trước đến nay thủ lễ, ít có như vậy thất thố thời điểm. Càng mặc đề là đối với trưởng bối hoàng thúc như vậy trực tiếp răn dạy. Lời vừa nói ra, ở đây mọi người đều là sửng sốt. Lương Vương cũng là có chút kinh ngạc giống nhau. Nhưng mặc dù bị như vậy răn dạy, trên mặt cũng không tức giận sợ hãi chi sắc. Hắn ấn quy củ đứng lên, trên mặt mang theo ba phần gãi đúng chỗ ngứa hoang mang. Trong mắt lại hiện lên một tia tìm tòi nghiên cứu, như cũ khóe miệng hơi hơi mang cười. Phảng phất chỉ là một câu không cần so đo việc nhỏ giống nhau nhận sai. Bệ hạ giáo huấn chính là Triệu Vũ Thần nhớ quý phi bên này nghi ngờ. Lại không muốn lại nhiều xem hắn kia nhất phái thản nhiên sắc mặt. Liền chỉ cắn răng nói. Đã là biết sai, ngươi này liền lui ra. Hảo hảo học học cái gì thị phi lễ chớ động, phi lễ chớ ngôn, dứt lời. Không đợi Lương Vương có điều phản ứng, hắn liền lại đem tầm mắt chợt chuyển hướng về phía bên cạnh. Chính đầy mặt lo lắng Đổng Thục Phi trên mặt, chỉ lại cố ý âm thanh lạnh lùng nói. Thục Phi, ngươi đi thế chậm đưa một đưa hoàng thúc, này thánh ý tới không hề nguyên do. Thục Phi nghe vậy trong lòng giật mình, còn muốn nói gì, Triệu Vũ Thần lại không liếc nhìn nàng một cái. Thục Phi dừng một chút, nhìn bên cạnh Lương Vương, trong lúc nhất thời tâm loạn như ma, thế nhưng cũng bất chấp lại nghĩ nhiều, chỉ phải khom người ứng, liền cùng Lương Vương một trước một sau lui xuống. Phương Thái Hậu nhìn tình hình không đúng, nàng lại luôn luôn là cái nơi trốn cẩn thận, chỉ lo thân mình. Liền cũng thuận thế đánh thay quần áo tên tuổi ly đi. Trong nháy mắt, trong bữa tiệc liền chỉ dư Triệu Vũ Thần cùng Tô Minh Châu hai người. Triệu Vũ Thần thấy thế chậm rãi ra một hơi. Liền xoay người, nghiêm túc nhìn Tô Minh Châu hai tròng mắt. Trang trọng nói, Minh Châu, trẫm không phải kia chờ vô đức vô năng hoa mắt ù tai quân vương. Lương Vương dã tâm bừng bừng. Mới vừa rồi chính là cố ý ly gián. Trẫm như thế nào không biết. Càng sẽ không bởi vì bực này nghịch thần chi ngôn. Liền lòng nghi ngờ Tô gia. Lòng nghi ngờ công thần, Tô Minh Châu thấy thế ngẩn người. Nhìn đối phương trên mặt nghiêm túc, lại nghe như vậy thành thật với nhau ngôn ngữ. Trên mặt quả nhiên cũng hiện lên một tia dao động cùng trầm tư. Triệu Vũ Thần thấy thế, hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn sợ Quý Phi hiểu lầm, liền càng thêm đem mới vừa rồi ủy khuất tức giận đều nhịn đi xuống. Ôn hòa sắc mặt, không ngừng cố gắng tiếp tục nói. Trẫm đã phi từ trước, hiện giờ trẫm quyết định sẽ không chịu kẻ gian mê hoặc tự đoạn cánh tay. Minh Châu, bất luận ngươi vẫn là quốc chi công thần Tô tướng quân, đều không cần lo lắng. Chỉ tin trẫm đó là... Tô Minh Châu lòng bàn tay hơi hơi vừa động. Nàng nhìn Triệu Vũ Thần bởi vì áp lực cảm xúc lại gắt gao nhấp khởi khóe miệng. Khẩu thượng không đề cập tới. Trong lòng lại đã nhịn không được suy nghĩ một câu. Tin ngươi mới là lạ. Hết chương.